Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Liền không thể thành thành thật thật ở lại. Liên tục 3 ngày thời gian trôi qua, đến sông võ đạo chi lộ đệ tử càng ngày càng nhiều. Các trưởng lão cũng là việc này nói ra, cổ vũ các đệ tử nhiều đến luyện một chút. Trưởng lão, cái này căn bản liền ra không môn, sống không quá mấy phút. Các đệ tử phàn nàn. Đúng vậy a, quá khó, khó. Các người quá làm cho bản trưởng lão cùng còn dư trưởng lão thất vọng. Lịch Đại Minh rất thất vọng. Vân Mộng Vũ khẽ thở dài. Không nghĩ tới, các người thiên phú không được, ý chí cũng không được. Giới này đệ tử không được a. Cùng giai yêu ma, thế mà không có một cái xông qua được. Ngẫm lại trước kia chết đi các đệ tử, Vân Mộng Vũ càng phát ra đau lòng, cũng theo đó mê mang. Thần Hà Phong tương lai, thả trên tay bọn họ, còn có tương lai. Cũng may mình còn có cái Giang Trường Phong. Chờ một chút, Trường Phong Đồ Nhi cũng phế a. Trưởng lão, các ngươi có thể xông qua. Có đệ tử nhóm kinh ngạc. A, chúng ta cùng phong chủ trước hết nhất bước vào võ đạo chi lộ, khó tìm địch thủ. Lịch Đại Minh ngạo nghễ ngang đầu. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nhà ta trưởng lão cùng phong chủ khủng bố như vậy sao? Các trưởng lão có thể vượt cấp giết hợp nhất, phong chủ có thể vượt cấp trảm cửu kiếp, có phải là khoa trương một chút? Có mạnh như vậy chiến lực, các ngươi thế nào không lên thiên đâu? Chúng ta chơi chính là không phải cùng một cái trò chơi. Cơ Vân Hy bọn hắn cũng không có xông qua, bắt giữ độc trùng, hơi không cẩn thận, liền có thể tử vong. Còn có Thần Hà thôn lão giả, cũng may phong bên trong có huyễn hóa một ít linh quả cái gì, để bọn hắn dẫn theo đi soát hào cảm. Đây cũng là Giang Trường Phong lưu lại, để bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong sớm quen thuộc. Thăm hỏi Thần Hà thôn các sư đệ sư muội lần lượt tử vong, bọn hắn tuyệt không từ bỏ. Ngược lại bởi vì soát hào cảm, trông thấy hy vọng, độc thủy đã tới tay, lại phối hợp độc trùng, nhất định có thể đi qua. Huyệt Thiên Phong Thiên Mộng, cầu kiến đại sư huynh, mời đại sư huynh ân chuẩn. Huyệt Thiên Phong nhập võ đạo chi lộ, đại điện bên ngoài, Thiên Mộng mang theo lục vị đệ tử, cung kính nói. Các nội môn đệ tử một mặt kinh ngạc, còn có đến tìm ngược, thể nghiệm không giống nhau tử vong phương thức. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là, Thần Hỏa Phong Dương Thiên Đình cũng tới, đồng dạng mang 6 người. Trường Phong Đồ Nhi đã bế quan, các ngươi tùy ý. Vân Mộng Vũ đi ra, thản nhiên nói, ta đồ thật sự là vì Thần Hà làm vẻ vang. Nhìn xem, Huyệt Thiên Phong thiếu phong chủ, Thần Hỏa Phong thiếu phong chủ, đều biết điều như vậy, đổi trước kia, làm sao cho Thần Hà Phong sắc mặt tốt. Đa tạ Thần Hà phong chủ, bái tạ một tiếng, cúi người hành lễ, hai người dẫn người tiến nhập. Sư huynh, cái này võ đạo chi lộ, thật có như vậy thần kỳ? Viêm Linh nói thầm một tiếng, có phần không tin. Nàng đối Giang Trường Phong không có cảm tình gì, nàng thích Đông Huyền Viêm, chính là Giang Trường Phong phái người bắt, còn bị đoạn mất một cánh tay. Bây giờ, càng là bị Dương Thiên Đình nhốt cấm đoán, không có bước ra Thần Hỏa Phong một bước. Dương Thiên Đình nghiêng nàng một ánh mắt, khiển trách, không có đối Trường Phong sư huynh bất kính. Trước đó phải Trường Phong sư huynh chỉ điểm, ta mới có thể tiến thêm một bước. Không được bao lâu, liền có thể thấy được đạo quả tam trọng. Thiên Mộng cũng nói, Trường Phong sư huynh, thâm bất khả trắc, nên có lòng kính sợ. Chung quanh trưởng lão thần sắc quái dị, Vân Mộng Vũ cũng là một mặt xấu hổ. Giang Trường Phong đều luyện phế, còn thâm bất khả trắc, không tiếp tục chờ được nữa. Đi trước một bước, Viêm Linh có phần ủy khuất, ta chỉ là hỏi một câu, lại không có đối Trường Phong sư huynh bất kính. võ đạo chi lộ bên trong, ẩn chứa Trường Phong sư huynh lưu lại võ đạo cảm ngộ. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ một phân, cũng đủ ngươi hưởng thụ trung thân. Dương Thiên Đình nói một câu, đã đi tới bên trong đại điện. Cơ Vân Hy bọn hắn ngay tại trong ảo cảnh. Đại sư huynh có bàn giao, mỗi ngày chỉ có thể tiến vào nửa ngày, không thể hoang phế trong hiện thực. Võ đạo tu luyện, một vị đệ tử đứng ở một bên, giảng dài, chúng ta minh bạch. Thiên Mộng nhẹ nhàng gật đầu, theo sau, nhìn về phía bên cạnh đám người, sư đệ sư muội cùng một chỗ đi. Vâng, lục vị Huyền Thiên Phong đệ tử, cùng Thiên Mộng cùng một chỗ, ý thức chìm vào võ đạo chi lộ. Bọn hắn hiển hóa tại Huyền Thiên Phong, lần thứ nhất tiến nhập, lần nữa lắng nghe đạo âm, sau đó là võ đạo phân chia. Đạo này âm, hảo hảo huyền diệu, cao thâm mặt chắc, lục vị đệ tử lần đầu tiên nghe, sợ hãi than nói, dù sao cũng là Trường Phong sư huynh lưu lại, nơi này còn có lưu còn dư đạo âm, không biết ở nơi nào. Thiên Mộng nói, hư không ba động, truyền ra giang Trường Phong thanh âm, võ đạo chí lý, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể, tự hành thăm dò, đa tạ Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng cung kính nói, Dương Thiên Đình đám người xuất hiện tại Thần Hỏa Phong, nơi này cùng Huyền Thiên Phong không sai biệt lắm, linh mạch không gian, lưỡng phong người đến, giang Trường Phong có cảm ứng. Liền dẫn động chính mình lưu âm, đối tại võ đạo chi lộ, hắn có quyền khống chế tuyệt đối, võ đạo chí lý, chém giết yêu ma cũng sẽ xuất hiện, nhưng rất ít, tỷ lệ rất nhỏ, thành thành thật thật trạch lấy nhiều nhất. Đáng tiếc, đám người này không có một cái lĩnh ngộ chính mình thâm ý. Bọn hắn tất cả đều hứng thú bừng bừng địa chạy tới Phong Hạc, muốn ra ngoài sông sáo. Kết quả đồng dạng, nghênh đón các loại kiểu chết. Chú ý chỉ chốc lát, Giang Trường Phong tiếp tục nghiên cứu công pháp của mình. Quá khủng bố, cái này căn bản liền không phải người có thể xông qua được. Cái này là võ đạo chi lộ. Cái này là bên ngoài giới làm nguyên mẫu chế tạo huyễn cảnh. Thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy sao? Lưỡng Phong đệ tử bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ra ngoài lịch luyện qua, một mặt mờ mịt, cái này so bên ngoài hung tàn nhiều được chứ. Viêm Linh những đệ tử này ngay tại chỗ sụp đổ, nhưng Dương Thiên Đình cùng Thiên Mộng lần nữa tiến nhập huyễn cảnh. Bọn nàng cũng không có cách, chỉ có thể đuổi theo, liên tục chết nửa ngày. Lưỡng Phong đệ tử cái gì đều không tìm được, đừng nói võ đạo chí lý, trừ ngồi tại phong bên trong. Chỉ có vừa ra khỏi cửa, tuyệt đối sống không quá ngũ phút, đến mức tại phong bên trong ổ lấy. Thật có lỗi, không tồn tại, một đám không có ngộ tính cặn bã, võ đạo chí lý đều cho các ngươi, liền không thể thành thành thật thật ở lại. Giang Trường Phong thở dài, không có cứu, đả kích cường độ còn chưa đủ, triệt để không chú ý, vẫn là mình tân công pháp trọng yếu nhất. Võ đạo chi lộ mặc dù không có chút nào hy vọng, nhưng Thiên Mộng cùng Dương Thiên Đình không hề từ bỏ. Bọn hắn chết một lần lại một lần, không chỉ có không hề rời đi, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Cái này võ đạo chi lộ lại một lần chứng minh Trường Phong sư huynh khủng bố, đến mức Viêm Linh đám người đã sớm chạy về chính mình phong bên trong. Bọn nàng không muốn bị ngược, càng không muốn lần nữa thể nghiệm đến tử vong cảm giác. Huyệt Thiên Phong, Thiếu Phong chủ đại điện. Tú Nhi, sao không thấy Mộng Nhi? Một người trung niên nam tử, thần sắc bình tĩnh hỏi. Nghe nói nàng đã bước vào đạo quả nhị trọng, vi sư đặc đến xem. Sư tôn, Thiếu Phong chủ ngay tại Thần Hà Phong, sông võ đạo chi lộ. Sư tôn ngươi không biết, kia võ đạo chi lộ có thể khủng bố, hoàn toàn liền sông không qua. Tú Nhi một mặt buồn bực nói, cũng bởi vì là Trường Phong sư huynh làm, sư tỷ vẫn sông, đều đã tại Thần Hà Phong ở lâu. Võ đạo chi lộ, Trường Phong sư huynh, nam tử trung niên hơi nhíu mày, chính là Thần Hà Phong phong chủ chân truyền đệ tử, bế quan 80 năm Giang Trường Phong. Tú Nhi nói, là hắn. Nam tử trung niên kinh ngạc nói, hắn vậy mà xuất quan, vi sư bế quan nhiều năm, nhất thời lại không nhớ tới hắn. Sư tôn ngươi là không biết, Trường Phong sư huynh đã đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Đối tại huyền thiên vong tình, cũng lĩnh hội đến cảnh giới cực cao. Tú Nhi nói, chính là Trường Phong sư huynh chỉ điểm hai câu, sư tỷ mới có thể bước vào đạo quả nhị trọng. Hắn vậy mà đối huyền thiên vong tình cũng có lĩnh hội. Nam tử trung niên hai con ngươi bắn ra tinh quang, tùy tiện chỉ điểm hai câu liền có thể để thiên mộng bước vào đạo quả nhị trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.